Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1922, chương 1923, Chu Thánh Trận. Smiley, giận dữ phía dưới, Chu diệt ngũ đại thánh nhân, đem đàm phán lá bài tẩy cuối cùng, hoàn toàn đều cho gạt bỏ. Diệp Lăng hung hãn, làm cho tất cả thánh nhân toàn bộ mắt choáng váng. Ung ung, đang ở này lúc, thiên địa lại là rung một cái đáng sợ lay động. Cái kia tập kết ở lôi thành trong 16 thế lực hơn vạn đại quân, trong nháy mắt bị lôi vực đại quân điên cuồng tập sát. Thánh nhân bị giết, đại quân bị tấn công đánh. Giờ khắc này 16 tôn thánh nhân, từng cái chỉ cảm thấy phẫn nộ chi hỏa trong nháy mắt vọt tới đỉnh đầu. Hầu như muốn nổi điên. Cái này Diệp Lăng, dĩ nhiên thật không quan tâm đến bất cứ gì khác nữa sao? Diệp Lăng, cái kia Phượng Hoàng cổ tộc đầu sỏ tức thì nổi giận gầm lên một tiếng. Ẩn tàng tại ám trong đất ba vị thánh nhân còn không có xuất thủ cứu người a. Ngũ đại thánh nhân cứ như vậy bị giết. Lão tạp mau, cho lão tử lăn hả? Ở nơi này Phượng Hoàng cổ tộc thánh nhân xoay người một khắc kia, Diệp Lăng nụ cười dữ tợn, trực tiếp xuất hiện ở người này đồng tử bên trong, kịch liệt phóng lớn, Diệp Lăng bàn tay, ẩn chứa phích lịch lôi đình, đã chộp được cái này thánh nhân trước mắt, trong lòng kinh hãi Phượng Hoàng cổ tộc thánh nhân, cước bộ liền lùi lại, rầm rầm hưu, chân nhọn gật liên tục, thân ảnh chợt lui, nhưng là, tốc độ của hắn nhanh, lại không mau hơn Diệp Lăng, liền ba bước đều không thể rút đi. Diệp Lăng bàn tay đã kéo hắn lại đầu tóc, một vô lực lực lượng lôi người này đầu tóc bỗng nhiên lôi kéo, cái kia Phượng Hoàng cổ tộc thánh nhân thân thể không khỏi tự chủ hơi cong. Diệp Lăng đầu gối bỗng nhiên nhắc tới một tiếng nặng nề muốn âm thanh, hết thảy thánh nhân trong đầu đều là run lên. Sau một khắc, nhìn từng giọt tiên huyết lưu tại đại điện chi lên, cái kia bị Diệp Lăng nhất đầu gối cho đẩy đến trên mặt thánh nhân. Gương mặt sụp đổ, máu thịt be bét, Diệp Lăng đáng sợ lực lượng, đưa hắn oanh tráng váng đầu nhãn đen. Diệp Lăng, bổn tọa muốn mạng của ngươi. Cái kia bị Diệp Lăng nắm Phượng Hoàng cổ tộc thánh nhân nổi giận gầm lên một tiếng. Từng cổ một đáng sợ hỏa diễm, theo hắn thân trên, lên, thình lình bạo phát ra. Crack, Diệp Lăng nắm đầu tóc, lại bị người này cho tự động xé đứt, đỉnh đầu đều chọc đầu, dáng vẻ buồn cười rất, nhưng là xứng trên, lên, mặt giữ tợn sắc, lại có vẻ phá lệ bạo ngược. Quỵ hạ, Diệp Lăng giữ tợn cười, cái kia ngẩng đầu lên tên, còn không có đứng vững, Diệp Lăng nắm đấm, liền bao vây lấy vạn trượng lôi đình chi lực, một quyền oanh đến rồi mặt của hắn lên, phù phù một tiếng, người này thân ảnh bay thẳng đến rồi trong góc, hung hăng đập xuống, mà đầu của hắn, tắc thì là trực tiếp đem trong cung điện một căn đại trụ cho đập gãy. Tiên huyết, theo cái này thánh nhân cái trán không ngừng chảy xuôi tại trên đất. Cái này thánh nhân giãy giụa đứng dậy, cước bộ không khỏi tự chủ lảo đảo lay động, nhãn thần lành lạnh, hắn khinh thường, không nghĩ tới Diệp Lăng vừa rồi lại đột nhiên xuất thủ đánh lén hắn. Thế cho nên cái kia ban đầu thánh hậu kỳ thực lực đáng sợ đều không có thể phát huy ra tới. Diệp Lăng liên tiếp hạ thủ, cũng để cho hắn trực tiếp bị thương, gương mặt sụp đổ, xương sọ gãy. Ngũ tạng lục phủ hầu như đều bị vạch tìm tòi, thương tổn tới bổn nguyên. Diệp Lăng, bổn tọa sẽ để cho ngươi hối hận. Cảm thụ được bên ngoài hơn vạn đại quân thảm bạch, vị này Phượng Hoàng cổ tộc thánh nhân thấp giọng nổi giận gầm lên một tiếng. Cái này hơn vạn đại quân, toàn bộ đều là hắn Phượng Hoàng cổ tộc tinh anh a. Là còn lại thế lực nói, Phượng Hoàng cổ tộc tổn thất nhỏ nhất. Lúc này đây lược trận hơn vạn đại quân, cũng có thể từ Phượng Hoàng cổ tộc phái ra. Nhưng là, ai có thể nghĩ tới, Diệp Lăng hung hãn hạ thủ, làm cho cả sự kiện trực tiếp thoát khỏi trưởng khống. Chư vị còn không ra tay? Đang ở Phượng Hoàng cổ tộc thánh nhân xuất thủ giống giận một khắc kia, đủ đủ 10 tôn thánh nhân thình lình xuất thủ, khí thế thao thiên, đáng sợ thiên đạo chi lực trực tiếp bạo nổ phát. Tiểu tể tử môn, ra ra sớm chờ đây. 10 đại thánh nhân đột nhiên xuất thủ, làm cho cái kia hỗn độn thánh thú nhất tộc 3 vị thánh nhân đều là cười lên ha hà. Thân trên lên bạch quang chói mắt, trực tiếp xông qua, mà Địa Tàng Vương, Long Hoàng, Đông Hoàng Thái Nhất cũng là trực tiếp xuất thủ. Diệp Lăng còn lại 2 đại bản tôn cũng là đạp qua hư không, hàng lâm đến rồi đại điện. Đại chiến bạo nổ phát, Diệp Lăng cùng cái kia Phượng Hoàng cổ tộc thánh nhân đứng ở đại điện bên trong, 4 mắt nhìn nhau. Cái kia Phượng Hoàng cổ tộc thánh nhân đột nhiên cái trán thật chặt vặn với nhau. Các ngươi vì sao không ra tay? Còn có ngũ tôn, còn có ngũ tôn thánh nhân, dĩ nhiên không có xuất thủ, cứ như vậy đứng ở một bên, lẳng lặng nhìn trực tiếp triển khai chém giết thánh nhân. Một dự cảm bất hảo trực tiếp tràn ngập ở tại Phượng Hoàng cổ tộc thánh nhân trong đầu. Sau một khắc, Diệp Lăng nhếch miệng nở nụ cười, lập tức giữ tợn giống giận, xuất thủ, hết thảy chu diệt. Đang ở Diệp Lăng điên cuồng hét lên ra một khắc kia, cái này ngũ đại thánh nhân thân ảnh dĩ nhiên trực tiếp hóa thành từng đạo cực quang, hướng chiến trường vọt tới. Hồng Viêm thánh nhân, ngươi đặc biệt điên rồi, chúng ta là minh hữu a, tại sao muốn ra tay với ta? Vương Bát Đản, người một nhà a, ngươi đặc biệt điên rồi. Sát Long Hoàng a, không được, bọn họ phản bội. Trong lúc nhất thời, cái kia cùng Long Hoàng đám người đại chiến các thánh nhân từng cái sợ hãi giống đứng lên, khuôn mặt sắc sát bạch sát trắng. Ngũ đại thánh nhân dĩ nhiên lâm trận phản bội. Cái kia Phượng Hoàng cổ tộc thánh nhân thấy như vậy một màn, sâu hấp một hơi, cắn răng nghiến lợi nhìn dữ tợn cười Diệp Lăng, trong mắt đều nhanh vỡ bay ra ngoài. Không nghĩ tới a, lão tạp mau, nay ngày ấy các ngươi từng cái cũng đừng nghĩ lấy ly khai. Diệp Lăng nhếch miệng nở nụ cười, mà sau Diệp Lăng chỉ một điểm, một đạo chói mắt kim quang theo tay hắn chỉ bay đến đại điện 4 cái góc, rầm rầm hưu, từng đạo kim quang lượn lờ đan vào ở đại điện bên trong, mà sau từng đạo huyền diệu khí tức trực tiếp xuất hiện ở đại điện bên trong. Chu Thánh trận mở, theo Diệp Lăng giống giận một khắc kia, cái này đại điện bên trong dĩ nhiên lóe ra lưỡng chủng hoàn toàn bất đồng nhan sắc, bạch sắc cùng hồng quang đan vào. Trong lúc nhất thời, gay mũi huyết tinh tràn ngập sát cơ, còn có một tràn ngập ở đại điện trong hơi thở lạnh như băng, làm cho từng vị thánh nhân đều là trong lòng run. Cái này Chu Thánh trận là huyết cơ cùng bạch trạch liên thủ bố trí, ở Lang Gia cổ thành sinh sống không biết bao nhiêu năm hai đại cự đầu, ở trận pháp tạo nghệ lên tuyệt đối có thể nói yêu nghiệt. Đột nhiên này xuất hiện đại trận, dĩ nhiên như sóng gió một dạng, trực tiếp ở toàn bộ đại điện bên trong nhấc lên cơn sóng thần. Từng cổ một khí tức đáng sợ chợt hàng lâm, phù phù phù phù. Cái kia đang cùng Long Hoàng đám người chém giết 10 đại thánh nhân, dĩ nhiên từng cái không khỏi tự chủ trực tiếp quỳ rạp xuống đất lên. Thực lực của bọn họ dĩ nhiên tại trong nháy mắt bị áp về ước chừng 3 thành. Chuyện gì xảy ra? Là trận pháp, ta thao, không được, nơi đây không thích hợp ở lâu, mau bỏ đi, trước chạy đi, trốn ra đại điện chi sau mới quyết định, nhanh. Trong lúc nhất thời, cái kia từng vị đầu sỏ sắc mặt đại biến, thực lực bị quỷ dị áp chế, đối với hắn nhóm mà nói chính là một cái đả kích chí mạng. Lão tạp mau, tới phiên ngươi, mà đổi thành một bên.